Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát sóng trực tiếp, nghe thấy từ ngữ quen thuộc này, Kỳ Minh Trúc có chút kinh ngạc. Vào thời điểm này, đây là ý của Bộ Thái Tuế. Tả Tuyền Tông gật đầu, nói, Thượng Kinh Thành hiện tại đang trong giai đoạn tái thiết. Nhưng những gì cần tái thiết không chỉ đơn giản là những bức tường thành hư hại, cũng không chỉ là những cơ sở hạ tầng trong thành phố, mà còn là niềm hy vọng trong lòng mọi người. Sau khi đợt tấn công của dị chủng rút lui, dường như mọi thứ đã trở lại bình thường. Mọi người có thể tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng dấu vết của thảm họa vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của mỗi người. Trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của dị chủng này, vô số người đã mất người thân, nhà cửa sụp đổ, thậm chí bị máu của dị chủng làm ô nhiễm. Nếu đi dạo một vòng trên đường phố, có thể cảm nhận rõ sự khác biệt so với quá khứ. Khuôn mặt của mọi người ít nhiều đều mang vẻ hoang mang, bối rối, tuyệt vọng và ngơ ngác sau khi trải qua gian khổ. Khi tiếng hú giải rác của dị chủng vang lên từ vùng hoang dã bên ngoài những bức tường thành đổ nát, họ sẽ theo bản năng cuộn tròn người lại, lộ vẻ sợ hãi. So với thành phố bị tàn phá, điều cần được coi trọng hơn là niềm tin của người dân Thượng Kinh Thành vào tương lai. Do đó, Bộ Thái Tuế đã đưa ra ý tưởng này, chính phủ Thượng Kinh Thành, nhiều quan chức cấp cao của Bình Họa Tư và Cẩn Thanh, người đại diện cho sứ giả của Bất Hủ Tộc, cùng nhau xuất hiện, xoa dịu lòng dân hoảng loạn, tưởng nhớ những người đã chết trong thảm họa và vinh danh những anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại dị chủng. Tất nhiên, điều quan trọng hơn là họ cần tạo ra một biểu tượng, một tấm gương tinh thần. Trong hoàn cảnh như vậy, sức mạnh của tấm gương là rất lớn. Và vấn đề là, ai có thể trở thành tấm gương này? Tôi sao? Kỳ Minh Trúc chỉ vào mình và hỏi. Tả Tuyền Tông gật đầu. Đúng vậy, không có người nào phù hợp hơn Kỳ Minh Trúc. Trong cuộc chiến chống lại đợt tấn công của dị chủng, Kỳ Minh Trúc điều khiển đường Fred tướng quân, như một tia chớp xé toạc bầu trời, hoàn thành một loạt kỳ tích không thể tưởng tượng trước sự chứng kiến của mọi người, với thân thể cơ giáp cấp A, tiêu diệt dị chủng cấp tai ương tranh nhục. Sau đó lại ngồi lên Titan, khống chế thần linh nhân gian, khổng lồ, liên tiếp chém giết 3 dị chủng cấp tai ương trong Thượng Kinh Thành. Thậm chí có thể nói, nếu không có sự xuất hiện của Kỳ Minh Trúc, trận chiến này, Thượng Kinh Thành gần như không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Về thân phận, Kỳ Minh Trúc cũng rất phù hợp. Cậu xuất thân từ Viện Phúc Lợi, dựa vào năng lực của mình thi vào Viện Tông Bình Nhất, và nhờ tài năng vượt trội, khiến Viện Tông Bình Nhất phá vỡ tiền lệ, tiến vào ban chiến đấu cơ giáp ngàn dặm mới tìm được một người. Bản thân điều này đã là một câu chuyện truyền kỳ đầy cảm hứng, gần như là phiên bản viết lại truyền kỳ của Tả Tuyền Tông. Thân phận như vậy khiến Kỳ Minh Trúc không có khoảng cách với phần lớn dân thường Thượng Kinh Thành, hiệu quả khích lệ lòng người tốt hơn vô số lần so với con cháu của những tài phiệt cao cao tại thượng. Tất nhiên, cậu cũng không cần phải áp lực, Tả Tuyền Tông nói. Nếu cậu không muốn, chúng ta, Kỳ Minh Trúc, tôi không có vấn đề gì cả. Tả Tuyền Tông, ông ta vốn nghĩ rằng, nếu Kỳ Minh Trúc không tình nguyện, ông ta sẽ tìm một lý do khác để thuyết phục cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc, đối với một đứa trẻ xuất thân bình dân, tâm tư đơn thuần, việc đột nhiên phải gánh vác trách nhiệm lớn như vậy, tiếp nhận nhiều ánh mắt như vậy là một việc gây áp lực lớn. Nhưng Tả Tuyền Tông không ngờ Kỳ Minh Trúc lại đồng ý nhanh như vậy. Kỳ Minh Trúc đương nhiên cầu còn không được. Nghề này cậu quen, chẳng phải là làm thần tượng, dựng tấm gương sao? Tuyển thủ chuyên nghiệp chính là làm cái này. Hơn nữa, cậu càng quan trọng càng tốt. Hiện tại cậu đã trở mặt với Vô Thường Tư, thế lực có thể dựa vào chỉ còn lại Bình Họa Tư. Bình Họa Tư càng đặt nhiều kỳ vọng vào cậu, càng đầu tư nhiều chi phí, càng khó có thể dễ dàng cắt đứt quan hệ với cậu. Nếu thực sự giống như Tả Tuyền Tông nói, cậu trở thành tấm gương tinh thần sau thảm họa của Thượng Kinh Thành, vậy nếu thực sự có một ngày, thân phận nội gián của Vô Thường Tư của cậu bị vạch trần, xét đến tài năng của Kỳ Minh Trúc, chi phí đầu tư vào cậu và xu hướng ủng hộ của người dân Thượng Kinh Thành, Bình Họa Tư có thể nói giết là giết cậu sao? Chắc chắn là không thể. Vậy tốt. Khi đứa trẻ ngỗ nghịch cuối cùng cũng hiểu chuyện, Tả Tuyền Tông không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Tôi không nhìn lầm, cậu quả nhiên là một đứa trẻ có tinh thần trách nhiệm cao. Tôi rất vui khi cậu có thể nghĩ như vậy. Đối mặt với ánh mắt tin tưởng của Tả Tuyền Tông, Kỳ Minh Trúc hơi xấu hổ. Mặc dù từ kết quả mà nói, tất cả những gì cậu làm đều là chính hướng, khiến Tả Tuyền Tông tràn đầy tán thưởng. Nếu Kỳ Minh Trúc nhìn lại hành động của mình từ góc nhìn người thứ ba, cậu cũng sẽ có ảo giác rằng Kỳ Minh Trúc là một thanh niên trẻ tuổi, tràn đầy tinh thần chính nghĩa và lòng từ bi. Nhưng thực tế cậu hiểu rằng tất cả những gì cậu làm đều có mục đích, ích kỷ và khác xa so với hình tượng bề ngoài. Bộ chế phục cơ giáp đặc chế của cậu đã làm xong, lát nữa Hoắc Tài sẽ dẫn cậu đi lấy. Tả Tuyền Tông nói, ngoài ra, bên hòa bộ đã thông qua yêu cầu của tôi, sẽ có một đội tinh anh hòa bộ bảo vệ cậu. Cảm ơn Hồng vệ trưởng, Kỳ Minh Trúc nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại có chút buồn rầu. Tả Tuyền Tông luôn lo lắng cho sự an toàn của cậu, điều này thực sự cảm động, nhưng như vậy, Kỳ Minh Trúc sẽ không có không gian để tự do hành động. Kho của cậu vẫn còn một phượng hoàng cứu rỗi giả đang chờ khởi động trung tâm năng lượng, và cậu cần tìm cơ hội gặp thiên cơ để hỏi thông tin về mình. Hiện tại Tả Tuyền Tông giám sát cậu chặt chẽ như vậy, cậu không có cơ hội làm những việc này. Đang suy nghĩ, cửa văn phòng mở ra, Hoắc Tài bước vào, hắn ta sắc mặt bình thường, mỉm cười ôn hòa với Kỳ Minh Trúc. Đi thôi, chế phục đã làm xong, tôi dẫn cậu đi lấy. Trong thời buổi rối ren này, Hoắc Tài, phó bộ trưởng lôi bộ, cũng có rất nhiều việc phải làm, cả người trông có vẻ mệt mỏi. Kỳ Minh Trúc hơi cúi đầu chào Tả Tuyền Tông, rồi đi theo Hoắc Tài ra ngoài. Hai người đi trước sau trên hành lang, xung quanh không có ai, cũng không có tiếng động, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người vang vọng. Không ai mở lời trước, Minh Trúc, bộ trưởng Hoắc, Văn Khang đi ngang qua hành lang, nhìn thấy hai người, tiến lên chào. Hồng vệ trưởng có ở văn phòng không? Tôi tìm ngài ấy có chút việc. Kỳ Minh Trúc gật đầu, ra hiệu Tả Tuyền Tông đang ở trong văn phòng. Các cậu định đi đâu? À, đi lấy chế phục đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Khang thấy biểu hiện của Kỳ Minh Trúc không được vui vẻ, còn tưởng rằng cậu đang buồn rầu vì chuyện gì đó, an ủi. Hồng vệ trưởng nói gì với cậu đúng không? Không có gì đâu, cậu cũng đừng áp lực. Kỳ Minh Trúc cười với Văn Khang. Tôi biết mà, Văn ca. Hoắc Tài liếc nhìn Kỳ Minh Trúc, ánh mắt có chút bất ngờ. Vậy được, tối rảnh chúng ta lại luyện tập trên máy mô phỏng. Văn Khang thấy Kỳ Minh Trúc nói vậy, cũng yên tâm, gật đầu thân thiện với cậu rồi rời đi. Người đàn ông rắn giỏi này có khí chất quân nhân mạnh mẽ, mặc dù bề ngoài trông khó gần, nhưng chỉ cần tiếp xúc sẽ biết Văn Khang là người rất hào sảng, khiến người ta cảm thấy an toàn. Cậu và họ hòa hợp quá nhỉ? Hoắc Tài nhìn bóng lưng Văn Khang rời đi, giọng nói không mặn không nhạt. Không biết khi thân phận của cậu bị phát hiện, họ còn có thái độ như vậy với cậu không? Bộ trưởng Hoắc ở Bình Họa Tư lâu hơn tôi nhiều, ngài mới là người nên lo lắng về tình huống này. Hoắc Tài nhìn xuống cậu, cậu sai rồi, tôi chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Cũng phải, bộ trưởng Hoắc luôn lạnh nhạt, Kỳ Minh Trúc gật đầu, dù Thượng Kinh Thành có hàng chục vạn người chết, đối với bộ trưởng Hoắc cũng chỉ là con số mà thôi. Khi nghe thấy tiếng khóc không ngớt trong thành, bộ trưởng Hoắc có lúc nào trằn trọc bất an không? Hoắc Tài thản nhiên nói, những lời chính nghĩa như vậy, từ miệng một người vô thường tư nói ra, thật khiến người ta bất ngờ. Bản chất dị chủng cũng là con người, đúng không? Cái gì? Chủ đề của Kỳ Minh Trúc truyền quá nhanh, Hoắc Tài ngẩn người. Người bị đục hóa và dị chủng trông không khác nhau mấy. Mặc dù mọi người đều nói, dị chủng là sinh vật không có tình cảm, chỉ có bản năng giết chóc nguyên thủy, nhưng tôi không nghĩ vậy. Kỳ Minh Trúc nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tài, nói, khi Bộc Lao chết, tôi thấy được cảm xúc rất phức tạp trong mắt Ly Thôn. Giống như con người vậy, nên tôi đoán, có phải dị chủng hiện tại đều là từ con người biến hóa mà thành, nghiêm túc mà nói, dị chủng và con người vốn là một thể. Biểu cảm Hoắc Tài không thay đổi. Cậu nghĩ vậy sao? Chỉ là suy đoán, Kỳ Minh Trúc nhún vai. Mục đích của Phi Bắc rốt cuộc là gì? Nếu thủ phạm gây ra tất cả chuyện này là Thiên Không Thành, vậy tại sao Phi Bắc không liên thủ với Bình Họa Tư hoặc Vô Thường Tư? Khi đưa ra câu hỏi, ánh mắt cậu chăm chú nhìn biểu cảm của Hoắc Tài. Lời nói này của cậu vừa là để xác minh suy đoán của mình, vừa là để thử thái độ của Hoắc Tài. Tuy nhiên, Hoắc Tài nhìn Kỳ Minh Trúc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đó là một biểu cảm mỉa mai, như thể lời Kỳ Minh Trúc nói là một trò đùa ngu ngốc. Về một mặt nào đó, cậu và Tả Tuyền Tông thực sự giống nhau. Hoắc Tài thản nhiên nói, vẻ ngoài tự cho mình là chính nghĩa này, dù có ngụy trang thế nào, cũng không thể che giấu được bản chất tội ác của các người. Việc các người đứng trên mảnh đất này đã là một loại nguyên tội. Kỳ Minh Trúc sững sờ, ý gì? Cậu muốn hỏi thêm, nhưng Hoắc Tài không có ý định nói nhiều, xung quanh dần có nhiều người hơn, Kỳ Minh Trúc cũng không tiện dò hỏi. Lời Hoắc Tài nói rất thâm sâu, Kỳ Minh Trúc cảm thấy trong những lời chưa nói hết của hắn ta ẩn chứa một bí mật lớn. Nhận được bộ chế phục của mình từ tay nhân viên bộ thái tuế, Kỳ Minh Trúc vào phòng thay đồ thay quần áo. Khi cậu bước ra, Hoắc Tài đã biến mất, người xuất hiện trước mặt cậu là Mạc Hồng Vũ, người mà cậu vừa gặp hôm qua. Hoa, wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hồng Vũ cũng mặc bộ chế phục của người điều khiển Titan, nhìn Kỳ Minh Trúc từ trên xuống dưới, trêu chọc. Trông rất ra dáng, bộ chế phục của người điều khiển Titan khác với bộ phi ngư giả cổ của Lôi Bổ, thiết kế hiện đại hơn, để phù hợp hơn với thao tác của người điều khiển. Nó được làm từ vật liệu sợi phân tử carbon cường độ cao, có độ đàn hồi và độ mỏng cực cao, ôm sát da mà không ảnh hưởng đến động tác của người điều khiển. Đồng thời, ở vị trí ngực, hông và cẳng chân còn được thêm các mô đun áo giáp cơ chất cao, bao phủ bên ngoài lớp sợi, đường cong sắc nét mà không thô kệch, kết hợp với tỷ lệ cơ thể xuất sắc và ngũ quan thanh tú của Kỳ Minh Trúc, khiến Mạc Hồng Vũ liên tục gật đầu. Đẹp trai, cảm giác có chút phong thái của Hồng vệ trưởng năm đó. Kỳ Minh Trúc cười với anh ta, nhìn xung quanh, bộ trưởng Hoắc đâu, à, có việc nên đi trước. Mạc Hồng Vũ nói, chúng ta đi tập hợp trước. Tập hợp ở đâu? Phòng huấn luyện, Mạc Hồng Vũ nói, mấy ngày nay không phải thiếu người sao, Lôi Bộ vừa tuyển một nhóm thành viên mới đến. Kỳ Minh Trúc gật đầu, đi theo Mạc Hồng Vũ ra khỏi khu nghỉ ngơi, ngay lập tức nhìn thấy bốn người mặc chế phục hỏa bộ đứng trước mặt. Đây là đội cảnh vệ mà Hồng vệ trưởng điều từ hỏa bộ đến, chuyên bảo vệ chúng ta. Mạc Hồng Vũ giải thích, tất nhiên, chủ yếu là bảo vệ cậu. Chào người điều khiển Titan Kỳ Minh Trúc, một cảnh vệ hỏa bộ gật đầu với Kỳ Minh Trúc. Tôi là đội trưởng đội nhị phân đoàn 4 hỏa bộ, tôi tên Mạnh Hối. Chào ngài, ánh mắt Kỳ Minh Trúc đảo qua bốn cảnh vệ trước mặt, họ đều được trang bị đầy đủ, đeo mặt nạ chiến thuật, chỉ lộ ra đôi mắt. Mặc dù biết Hồng vệ trưởng có ý tốt, nhưng có bốn người này nhìn chằm chằm, cậu muốn làm gì cũng không tiện. Kỳ Minh Trúc nghĩ thầm, đột nhiên, tầm mắt cậu dừng lại ở một cảnh vệ, ánh mắt khựng lại. Rất quen mắt, chưa kịp nhớ ra đôi mắt quen thuộc này là của ai, đối phương đã kéo mặt nạ chiến thuật xuống. Thiên Quyền vẫy tay với Kỳ Minh Trúc, chào hỏi quen thuộc. Chào, Kỳ Minh Trúc, cách chương.